Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2522, chương 2545, một mình đấu ý đồ. Trường Không Vô Kỵ, hậu sự, một dạng đem sự tình cũng cho giải quyết xong. Hắn thậm chí cũng không có với chính mình thê tử môn tiến hành cái gì chính thức cáo biệt, liền trực tiếp rời đi Loạn Thần Hải bên dưới tiểu vũ trụ. Trực tiếp đi tìm Thâu Thiên người đám người đi làm, lần này nhưng là mang theo hẳn phải chết quyết tâm đi. Mặc dù hắn không sợ chết, a hống hống hống, sát sát sát, Thâu Thiên người này lại bắt đầu mắc bệnh. Hắn tại chỗ lớn tiếng kêu to không ngừng. Mấy người kia, lấy Lucifer cầm đầu chư vị, cũng đang nghĩ biện pháp trấn áp hắn khuyết điểm, hy vọng hắn có thể đủ bình thường. Chợt giữa, một đạo tấn công, như giống như sao băng thoáng hiện chỗ này. Trường Không Vô Kỵ, ngươi còn tới, nghe, trêu chọc chúng ta đây. Bọn họ cũng có thể cảm giác được là Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là có một chút, Trường Không Vô Kỵ lần này quấy rầy, tựa hồ đều không coi là cái gì quấy rầy tương đương, bởi vì hắn không có sử dụng tạo hóa ngọc điệp lực. Liền là chính bản thân hắn thủ pháp, bị hắn ném ra, đánh vào hướng Thâu Thiên người. Có thể lại lực lượng này, tựa hồ liên phá phòng cái gì, cũng căn bản là không có cách làm được nha. Cho nên Lucifer đám người cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí không đem đạo này công kích coi là chuyện to tát rồi. Dĩ nhiên, bọn họ cũng sợ Trường Không Vô Kỵ tới một cái gì dương đông kích tây. Ăn không nói có a tương tự như vậy thủ đoạn đột kích. Cuối cùng phòng bị trạng thái, hay lại là làm được tốt nhất. Phanh, Trường Không Vô Kỵ tấn công. Xác xác thật thật chính là như thế, vô lực. Tùy tiện bị Lucifer đám người cản trở sau này, hắn cũng lấy bản tôn tư thái hiển hóa ở trước người chư vị. Chỉ bất quá lúc này, Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể các đại hồn phách thể đều đã một cái cũng không có ở đây. Cái gì thiên hồn địa hồn, cái gì cùng phách ác phách vân vân các loại, một cái cũng không có. Chỉ có chính mình căn nguyên cùng mệnh hồn ở chỗ này. Cáp, Trường Không Vô Kỵ, chúng ta cũng còn cho là ngươi giúp lại trong nhà không ra, không dám tới quấy rầy chúng ta đây. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn phải tới. Có thể ngươi đang nói đùa sao? Lại dùng chính mình lực lượng không cần tạo hóa ngọc điệp lực lượng tới làm nhiễu. Những thứ này có thể có ích lợi gì đây? Lucifer Minh Vương hai cái đầu tiên chủ động bắt đầu nói chuyện. Đối Trường Không Vô Kỵ có như vậy từng tia diễu cợt ý vị ở trong đó. Một bên đảo không, này thời điểm là híp đôi mắt một cái, vuốt vuốt chính mình dâu rồi nói ra. Trường Không Vô Kỵ, ngươi không đem hết khả năng quấy nhiễu một chút sao? Nói thiệt cho ngươi biết, Thâu Thiên người lĩnh ngộ, thực ra cũng có một không sai biệt lắm. Ngươi Trường Không Vô Kỵ sinh tồn thời gian, sẽ không quá lâu. Ở đám người kia đủ loại cách nói hà, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ phẩy một cái nói, ngươi cho ta không biết à, nhưng là ta liền muốn chạy tới với các ngươi vui đùa một chút không được sao? Coi như là trước khi chết gây xích mích, cũng đó không quan trọng, ngươi có thể thật biết điều, lãng phí tinh lực nhảy cái gì, còn không bằng nghĩ biện pháp để cho người nhà còn sống. Làm cho mình vui vẻ đây. Đúng nha, theo một cùng ngươi lão bà đi. Đối ngươi như vậy cái này thích kết hôn vô thượng chí tôn mà nói, tựa hồ càng tương đối có ý nghĩa. Ha ha ha, tương đương, mấy người này thật là trêu chọc không ngừng nha. Đối Vu Trường Không Vô Kỵ sự tích lấy ra tiến hành đả kích, chính là lần trước bị thê tử môn phản bội vấn đề rồi. Đối với bọn hắn cách nói, Trường Không Vô Kỵ nhưng là mặt đầy không có vấn đề. Căn bản không quan tâm đám người này giễu cợt hắn, nhẹ nhàng nâng nổi lên tay mình, sau đó chỉ hướng đạo không nói, tới, có hứng thú hay không? Theo ta một mình đấu một chút, một mình đấu, Đạo Không lặp lại một câu. Sau đó dùng nhìn kẻ ngu như thế ánh mắt, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nói, ngươi có phải hay không là suy nghĩ nhiều? Ta Đạo Không tự nhận chính mình rất mạnh, nhưng cũng là không phải ngươi Trường Không Vô Kỵ đối thủ. Không có cách nào ta không thể với ngươi một mình đấu. Đạo Không cự tuyệt, hơn nữa thừa nhận Trường Không Vô Kỵ lợi hại tương đương, dĩ nhiên cái này cũng không mất mặt a. Nơi này vô thượng chí tôn môn, sợ rằng đều là này giống vậy ý nghĩ đi. Đạo Không làm như vậy, lựa chọn như vậy, đều rất bình thường. Hơn nữa ai biết đi ra một mình đấu, Trường Không Vô Kỵ có thể hay không có cái gì đặc biệt thủ đoạn. Nếu như mình bị tối khởi là không phải lúng túng sao? Nhìn Đạo Không kinh sợ dáng, Trường Không Vô Kỵ không khỏi khóe miệng phẩy một cái. Sợ, đây chính là ở mấy người này trước mặt. Nếu như quả thực không được, ngươi không phải có thể hò hét người giúp sao? Ta đâu rồi, chính là muốn đơn độc đùa với ngươi một chơi đùa. Như thế nào? Ai, nếu như ngươi thật chẳng qua là khi một cái nhát gan mà nói, ta cũng không cái gọi là á, ngươi. Một phen lại nói ngữ khiêu khích châm chọc bên dưới, Trường Không Vô Kỵ làm cái này Đạo Không có chút nín thở, có thể lại đem Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này cũng không có biện pháp gì tốt. Tương đương lúc này mới vừa rồi còn ở phong ma bên trong thâu thiên người chợt thanh tỉnh lại, hắn mở ra cặp mắt mình, lấy đắc ý tư thái nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ, sau đó một tay chuyển một cái giữa trong hư không, một cái to lớn cầu bên trong bao hàm đến một cái tựa hồ suy nghĩ một vật tồn tại đặc thù vật thể ở trước mắt mọi người, hư hư thực thực thoáng hiện lên. Sau đó thâu thiên người bĩu môi nói, Trường Không Vô Kỵ, ta đã nhìn thấy não vũ trụ bóng dáng các loại nơi này có thể ở trước mặt ta thực thể hóa thời điểm, chính là ta có thể ngăn trở ngươi phát huy trí năng phách năng lực thời điểm. Ngươi cảm thấy cái bộ dáng này còn cần thời gian bao nhiêu lâu đây? Ba ba ba, Trường Không Vô Kỵ lấy hai tay ở trước ngực mình liên tục vỗ vào rồi ba cái, thanh âm vang dội thanh thúy, tiếp lấy dùng khen ngợi giọng đúng đúng mặt thâu thiên người bình luận, thâu thiên người, ngươi thật là không phụ lòng tên ngươi. Lấy trộm đủ loại thiên đạo sau đó, thực lực của ngươi thiên phú vân vân, vượt quá ngoài dự liệu cường đại, coi như là ta đều chưa chắc sánh được ngươi, nhưng là có một chút điểm đáng tiếc a, ngươi chính là cái gì cũng phải học ta, có thể phong tỏa có cái gì dùng, ngươi trí năng phách lại không làm được đến mức này, lúng túng không, diễu cợt, này tự nhiên diễu cợt, này chọc cho thâu thiên người một trận không cam lòng. Hắn tức giận nhất chính là mình từ khi ra đời tới nay liền rõ hiển cảm giác không bằng Trường Không Vô Kỵ, còn phải theo vũ trụ cùng cảm ứng thủ pháp chờ đối phương cường đại ăn cắp thực lực đối phương, đây quả thực có nhục phong phạm cao thủ a. Nhưng là cũng không biện pháp, là không phải có chút thở phì phò. Thâu thiên người tay một cái lộn đang lúc đem cái kia kể chuyện thay nhau não vũ trụ vị trí mang rời khỏi mở chỗ này, sau đó đưa tay chỉ một cái Trường Không Vô Kỵ nói, miệng lợi hại không có chỗ nào sai, căn bản nên biểu không được ngươi tử vong kết cục, bất quá ta còn là rất tôn trọng ngươi. Đạo Không, hắn thích một mình đấu, ngươi liền cứ việc đi, ngươi yên tâm, có chúng ta những người này ở, bằng vào thực lực của ngươi cũng sẽ không bị hắn đấm phát chết luôn. Đi đi. Ừ, Đạo Không có chút ngoài ý muốn, tại sao thâu thiên người sẽ để cho chính mình như thế hành vi đây? Lúc này thâu thiên người thanh âm cũng len lén truyền vào hắn bên tai, buộc hắn sử dụng trí năng phách bí thuật. Bây giờ ta đã rõ ràng tìm tới não vũ trụ vị trí, nếu như hắn xuất hiện tự nhiên cũng sẽ tăng cường ta tốc độ lĩnh ngộ. Thì ra là như vậy. Minh bạch sau chuyện này,